Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5677, mới đến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường người phụ trách vốn dĩ có một chút chú ý Tiểu Manh Manh. Hiện tại là trọng điểm chú ý, liền kém phái người tới cảnh cáo hắn. Tiểu Manh Manh hồn nhiên bất giác, liền tính phát giác, phòng trừng cũng không yên tâm thượng. Cân nhắc muốn tiếp tục hạ chú đâu. Bên cạnh duỗi lại đây một bàn tay. Không nhẹ không nặng mà hoàn toàn bao lại hắn quang não. Gì, Tiểu Manh Manh mày nhăn lại. Thiên quá mặt đi, tìm việc đâu. Không gặp tiểu gia vội vàng thắng tiền. Một bên không kiên nhẫn nói. Một bên ngẩng đầu đi thấy rõ ràng là ai. Đường nhìn đến là Khúc Đàn Nhi sau. Tiểu Manh Manh tức khắc ách hòa. Hắc hắc, như thế nào lạp, Khúc Đàn Nhi nói, được rồi, không cần chơi, chỉ NS, S ử A, B ở Y, T A, Q N, T H X co D, E N, E T hiện tại không ít vây xem đánh cuộc dân. Từ nhỏ Manh Manh trên người, lại chuyển qua Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành trên người. Trước kia nơi này, nhưng không có gặp qua ba người. Tiểu Manh Manh tuy rằng còn tưởng tiếp tục đánh cuộc, cũng sách không rõ trạng huống. Bất quá, cư nhiên Khúc Đàn Nhi nói như vậy. Tiểu Manh Manh không cần hỏi lý do, cũng sẽ làm theo. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi chính là lưu ý tới rồi. Chung quanh ánh mắt càng ngày càng rõ ràng. Trong đó vài đạo không có hảo ý, đứng ở Khúc Đàn Nhi bên người Mặc Liên Thành nháy mắt ra dấu. Khúc Đàn Nhi vội vàng căn bản tiếng nói phân phó. Tiểu Manh Manh, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Tiểu Manh Manh thấy hai vợ chồng xoay người rời đi. Liền tư thái lười biếng mà đi ở mặt sau. Đương nhiên, quay đầu lại nhìn thoáng qua kia hạ chú địa phương. Tiểu Manh Manh vẫn là nhịn không được nói thầm. Chủ nhân, thật không hề kiếm ít tiền sao? Ta hỏi thăm qua. Nơi này dừng chân tiêu dùng nhưng không tiện nghi. Ngươi hỏi thăm, là cái gì? Khúc Đàn Nhi đối thứ này còn không hiểu biết sao. Hắn đi hỏi thăm đồ vật. Khẳng định là nói muốn trụ tốt nhất địa phương. Ăn mỹ vị nhất đồ vật. Mọi việc đều phải nhất nghiêu ích. Không quý mới kỳ quái. Có bao nhiêu tiền, sẽ có cái gì đó dạng cách sống. Không nhất định là có rất nhiều tiền. Mới có thể sống được xuất sắc. Khúc Đàn Nhi suy đoán. Xác thật như nàng tưởng. Tiểu Manh Manh đi hỏi thăm giá đặc biệt thời điểm. Yêu cầu đích xác định là tối cao tiêu phí đồ vật. Đặc biệt là hắn còn đi hỏi. Một đài cơ giáp phải kể tới 100 triệu tinh tế tệ thời điểm. Liền hắn đều dọa. Cho nên, Tiểu Manh Manh kiếm tiền thực vội vàng. Bởi vì đi vào cái này địa phương. Hắn phát hiện chính mình chính là một cái nghèo bức. Chủ nhân A, đánh bạc tới tiền nhanh nhất. Tiểu Manh Manh hàm hàm hồ hồ trả lời. Được rồi, ta cũng biết nhanh nhất. Khúc Đàn Nhi sắc mặt hòa hoãn một chút. Chợt, ngữ khí thấp vài phần. Tiểu Manh Manh, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Làm quen một chút hoàn cảnh. Chờ mỗ vị ra xong xuôi chính sự. Đến lúc đó tùy tiện ngươi chơi. Tiểu Manh Manh hơi trễ, hai mắt nổi lên lượng sắc. Thật sự, chủ nhân xin yên tâm. Ta sẽ thu liễm, tuy rằng Tiểu Manh Manh ở chính sự mặt trên, luôn luôn có chút đúng mực. Chính là, Khúc Đàn Nhi tổng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Từ lần trước, bỏ xuống Tiểu Manh Manh ở ngũ hành đại lục sau. Nghe nói thứ này tính tình, là càng ngày càng oai. Càng ngày càng không hảo phỏng đoán. Tiểu Manh Manh bỗng nhiên cười. Tuấn Mỹ lúm đồng tiền. Sán lạn như sao trời giống nhau. Này nhoáng lên. Chính là hoa rất nhiều người mắt. Khúc Đàn Nhi liền tính đi ở phía trước. Cũng không có sai quá hắn này cười. Bởi vì nàng đang dùng thần thức. Chú ý bốn phía tình huống. Quả nhiên. Có một ít người. Liền tính tưởng điệu thấp. Đều không thành. Đàn Nhi, ngươi liền như vậy lo lắng mặt sau cái kia ngu xuẩn. Mặc Liên Thành bỗng nhiên lên tiếng. Vừa nghe bị mắng, Tiểu Manh Manh tức khắc từ phía sau trừng mắt phía trước Mặc Liên thành bóng dáng. Vừa định tạc mau, Khúc Đàn Nhi nói nhưng vào lúc này vang lên. Nàng nói, không có biện pháp, ta chính là lo lắng mệnh. Gì? 5682, cách chương.